Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, tin dữ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chan Su Ankiwong đề cử nguyệt phiếu đầu mùa đông chàng thứ nhất tuyết. Rốt cuộc bay xuống, là đúng vùng đất đặt lên một tầng tuyết đệm lông. Câu thường nói thụy tuyết triệu phong niên. Nhưng loài người bảy nước cương vực rộng lớn nhất Lordaeron, lúc này đã lâm vào là trời tai hoành hành vùng đất hoang tàn. Vạn mẫu ruộng tốt lại có ai có thể canh? 3 ngày thời gian, Ronan cùng Jenner điều tra còn không có kết quả. Angma chờ lòng như lửa đốt. Nếu không phải trọng thương chưa lành hành động bất tiện, hắn cũng muốn đích thân ra tay đi tìm Tyre mộ. Ngày hôm nay sớm đi thời điểm Lanatho cùng Etha chuẩn bị đi Queerthaler. Thay thế Angma hướng Vương Tử Điện Hạ báo cáo công việc. Nằm ở trên giường bệnh Angma ở Lanatho dưới sự giúp đỡ. Viết đóng kín một cái báo cáo. Ủy thác 2 người mang cho Kaenertha. Thư tín đại khái nội dung như sau. Một loạt nguyên nhân tổng hợp đưa đến. Liên minh hôm nay quyền lực phân chia cực độ hỗn loạn. Quyền lực cây cân không ngừng hướng ở trong chiến tranh chiếm cứ chủ đạo quân đội nghiêng. Trước đây không lâu Lâm Nguy bị đảm nhiệm Garithos không chỉ có lần nữa sắp xếp lại biên chế liên. Minh hội quân lại thừa dịp Atha ra Bắc tấn công Queerthaler. Thu phục đã sớm lâm vào là phế tích Andohan địa khu. Thanh danh của hắn vì vậy càng phát ra như mặt trời ban trưa. Bị khát vọng thu phục cố thổ, liên minh. Tướng sĩ coi là hy vọng giống nhau trở thành liên minh trước mắt thực tế người lãnh đạo. Ta đối với người này đánh giá là một vị đặc biệt xuất sắc chiến lược gia, chiến thuật gia và nhà quân sự, đúng là lãnh đạo quân đội liên minh tác chiến ưu tú tướng quân. Nhưng là cái hết sức tệ hại người lãnh đạo, bởi vì năm xưa bi thảm trải qua, người này ghi hận cao đẳng tinh linh, huyết tinh linh. Theo đuổi chủng tộc chủ nghĩa, cũng không che giấu chút nào đối với chúng ta không tín nhiệm và khinh bỉ. Lấy người này làm chủ đạo quân liên minh phương tuyệt sẽ không nhận nạp chúng ta. Nhưng cái này cũng không làm trở ngại chúng ta ở trong liên minh bộ tìm kiếm lợi ích nhất trí đồng. Minh, thư tín cuối cùng, Angma hồi báo mình công tác. Từ trong lúc vô tình phát hiện Skirt có bị khống tại quân đoàn Burning dấu hiệu. Rồi đến cảnh cáo Kirin to nghị viện, trợ giúp Phao đại giáo chủ thoát khỏi khống chế tinh thần cùng chuyện. Hắn còn tuyên bố mình phát hiện 3 cây mạnh mẽ thần khí. Chuẩn bị cùng Dalaran, bàn tay bạc bắt tay thu hồi, cũng đem trong làm có, diệt chiến người. Warbreaker, danh xưng là Sodomker mang về trong tộc dùng để đối kháng Amani cự ma. Lanatho cùng Etha sau khi đi, Angma chỉ cảm thấy được buồn ngủ như hồng thủy vậy tấn công tới. Vậy không ăn cơm chưa? Liền chầm chầm ngủ rồi. Sau khi tỉnh lại, 2 người đã trở về. Còn mang về 1 chai kim quang 4 phía dược tề. Nguyên lai Kaenertha vương tử vừa nghe nói hắn bị trọng thương. Vội vàng mệnh dưới quyền xuất sắc nhất luyện kim sư đuổi ở 2 người đường về trước. Không tiếc chi phí phân phối chai này thánh dược chữa thương. Angma một uống vào, liền cảm giác một cổ ấm áp năng lượng từ dạ dày bơi về phía toàn thân. Ngực trái xuyên qua vết thương tê ngứa vô cùng. Liếc nhìn thuộc tính mặt bản, hắn kinh ngạc phát hiện trọng thương chưa lành trạng thái đã biến thành bị thương nhẹ. Thân thể cảm giác yếu ớt lại là giảm bớt không thiếu. Hoàn toàn có thể xuống đất đi lại. Cảm động hơn, hắn mở ra sáp phong. Đọc vương tử thơ hồi âm tới. Ngươi làm rất tốt, ta sẽ kéo dài chú ý sự thái tiến triển. Dục Kirin to nghị viện sớm tra rõ thật muốn. Nhất định phải mau sớm tìm được, Sơ Đông Cơ, cũng đem mang về. Đó là một cái đối kháng cự ma cao nhất đồ sắc bén. Khác, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Trẻ tuổi cố vấn, thơ hồi âm nội dung chỉ có le que mấy tiếng nói. Lão Thảo chữ viết không khỏi lộ ra vị này vai vác gánh nặng vương tử điện hạ có bận rộn cờ nào. Ang Ma biết, trước mắt que ơ tha lơ tình thế quốc nội không cần lạc quan. Trước có vong linh skirt hoành hành vô kỵ, sau lại Amani cự ma mắt lom lom. Hàng loạt bình dân bị vong linh cách trở ở thành Silver Moon ra không có được an toàn bảo vệ. Rất nhiều ở phía trước trong chiến đấu bị đánh tan quân đội thất lạc ở vương quốc biên giới. Cùng thành Silver Moon phương diện cắt đứt liên lạc. Chánh sử trong Gaenerta chỉ ít hao phí sấp xỉ hơn phân nửa năm thời gian. Mới biết rõ sống sót sau tai nạn hỗn loạn. Sắp xếp lại biên chế dạy một chi tinh nhuệ quân đội xuôi nam tiếp viện liên minh. Có thể đến khi hắn hoàn thành hết thảy các thứ này, thức ăn cũng đều nguội. Lúc đó Dalaran đã sớm hủy diệt. Quân đoàn Burning cũng đã ở núi Hizan bị ba tộc liên quân đánh bại. Liền Akaimon đều chết ở ám dạ tinh linh vô số tổ tiên chi hồn tự bảo trong. Sau đó huyết tinh linh bi thảm cảnh ngộ từ không cần nói nhiều. Garithos tận lực gây khó khăn, miếng ngói tư kỳ giúp người đang gặp nạn. Cuối cùng đầu dựa vào Illidan hoàn toàn đi lên không đường về, mặc dù Kaenatha rớt xuống nguyên. Nhân căn bản không có ở đây Illidan, nhưng nguyên nhân trực tiếp đúng là đi xa ngoại vực đưa đến. À, thở dài một hơi, Ang Ma thu cất thư tín. Chuẩn bị đi ra ngoài một chút, hắn đã nằm trên giường sắp một chu, lại không nhúc nhích động cần phải dài mau. Cùng lúc đó, thành Dalaran có thể nhìn xuống khắp thành đỉnh tháp trong phòng họp. Dalaran giai tầng thống trị, Kirith to nghị viên của quốc hội cửa tề tụ một đường. Antonidas, Modera, Ansirum Runnyweaver bất ngờ đang ngồi. Bởi vì que ơ tha lơ mà lưới rối loạn có chút lắng xuống. Kaenertha sử dụng ma pháp hình chiếu tham dự lần hội nghị này. Giống như vậy, còn có gần đây thần bí nhưng có thể tin Crassus. Ngồi ở hạng chót cũng không phải là Drayden, mà là tóc đỏ Ronan. Đến đây, lãnh đạo Dalaran Kirin to 6 người nghị viện thành viên đều đã đến đủ. Chỉ là những người khác có chút không hiểu nổi. Tại sao Drayden không có đến sân? Ronan thì tại sao ngồi ở hắn vị trí? Chư vị, Drayden chết. Antonidas lời mở đầu đột ngột vô cùng. Mọi người lần cảm thấy kinh ngạc. Cầu cũng giật mình trợn to cặp mắt. Nhìn về phía vị này già nua Dalaran lãnh tụ. Vậy ngay tức thì rõ ràng tại sao Ronan sẽ xuất hiện ở nơi này. Nguyên lai hắn sẽ thay đời Drayden chỗ ngồi. Thành là Kirin to 6 người nghị hội thành viên mới. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Ansrum khó tin hỏi nói. Drayden thực lực quá rõ ràng. Coi như không phải mạnh nhất pháp sư. Cũng là quan hệ lâu đời nơi hiếm thấy truyền kỳ cường giả. Lại làm sao sẽ chết đâu? Đây là Drayden trước khi chết truyền về ma pháp hình ảnh. Mời xem đi. Sắc mặt nặng nề Antonidas tựa hồ không muốn nhiều lời. Trực tiếp phất tay thi thả một đạo pháp thuật. Áo thuật năng lượng ở trong tay hắn không ngừng xen lẫn. Cuối cùng hội tụ thành ma pháp hình ảnh. Dần dần rõ ràng, mọi người cố đè xuống trong lòng kinh hãi. Nheo cặp mắt lại, nhìn về phía trong hình ô ương ương một phiến. Đang nhanh chóng tiến lên vong linh đại quân. Khô lâu. Thực thi quỷ, Stitches, thậm chí là sống lại cao đẳng tinh linh vong linh theo thứ tự đi qua thấy ngày xưa con dân luân lạc. Đến đây, Kaenertha vương tử ma lưới hình ảnh đột nhiên phát sinh một hồi khác thường chập chờn. Chẳng lẽ là đang điều tra trong quá trình bị người phát hiện sao? Không thể nào, những thứ này đều là nhỏ yếu vong linh, làm sao sẽ uy hiếp được Drayden sinh mạng? Mọi người không rõ ràng, làm hình ảnh thật nhanh về phía trước đẩy tới. Mọi người khổ sở phát hiện, Drayden lại có thể theo dõi một người Dreadlord, và hắn bên người trôi lơ lửng vong linh người làm phép. Hình ảnh vô cùng rõ ràng, xem ra bọn họ lớn gan cực kỳ đồng liêu, đã đến gần đến hết sức nguy hiểm khoảng cách, chẳng lẽ là chết tại cái này hai cái mạnh mẽ tồn tại tay sao? Bọn họ nhìn như quả thật có giết chết Draydon thực lực. Mọi người thầm nói, Dreadlord cùng vong linh người làm phép nói chuyện với nhau. Thanh âm cũng là vô cùng rõ ràng. Mọi người biết được, cái đó người làm phép bị Dreadlord gọi là Vu Yêu. Mà Dreadlord tên chữ chính là Ticondrius. Hai người tựa hồ là lệ thuộc quan hệ. Thông qua đối thoại cũng chỉ có thể cho ra những tin tức này, liền Draydon chính là bởi vì những thứ này mất đi sinh mạng sao? Không khỏi quá đáng tiếc, quá không đáng giá. Nhưng làm tên kia Vu Yêu nói hắn có thể thông qua cuốn sách của MediVH mở ra cửa truyền tống, nghênh đón quân đoàn Burning cùng Akaimon hạ xuống lúc, mọi người thất kinh thất sắc. Liền liền gần đây vững chắc chững chạc Crassus cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái gì? Quân đoàn Burning, Akaimon, Antonidas mặt trầm như nước, không để ý tới sẽ đồng liêu khiếp sợ. Để cho hình ảnh tiếp tục đẩy tới, Dreadlord phát hiện nghe lén Draydon, ngay tức thì phá vỡ hắn ngụy trang. Vu Yêu phản chế liền hắn truyền tống pháp thuật. Draydon bị buộc đối mặt Vu Yêu, mọi người lòng cũng dâng tới cổ họng bên trong. Ở Vu Yêu dùng lúc còn sống thanh âm hỏi một câu, ngươi còn nhớ ta sao? Sau đó, tất cả Kirin to nghị viện thành viên cũng trầm mặc xuống. Bọn họ làm sao sẽ không nhận biết cái thanh âm này? Cái thanh âm này thuộc về bọn họ đã từng nhất độc hành khác biệt đồng liêu. Bởi vì không tuân theo cấm lệnh âm thầm nghiên cứu thông linh pháp thuật mà bị đuổi cô thiêu giát. Hình ảnh một hồi lay động, bắt đầu đổi được mơ hồ. Thâu ma pháp hình ảnh người tựa hồ đang ngưng tụ toàn thân pháp lực. Liền cái này pháp thuật chức năng cũng đổi được không ổn định. Ngay sau đó, cô Thiêu Giác đưa tay chỉ một cái, hình ảnh ngay tức thì ngừng, nhưng Vu Yêu thanh âm lại bị rõ ràng ghi lại. Bạn cũ, ta có một bộ The Sanuel ma pháp tinh hoa tạo nên cao nhất khu. Mà ngươi, trừ cái này thân cuối cùng sẽ hủ xấu khu xác, lại có cái gì chứ? Antonidas thật dài thở dài một cái, đem ma pháp hình ảnh xua tan. Hắn nhìn chung quanh một vòng, phát hiện tất cả đồng liêu cũng như hắn vậy vẻ mặt ngưng trọng. Không khỏi trầm giọng nói, chờ đợi Draydon đúng là xa so chết đáng sợ hơn vận mệnh, nhưng hắn đã chết làm giá, là chúng ta yết kỳ một cái đáng sợ chân tướng. Trong phòng họp yên lặng như tờ, chỉ có ngoài cửa sổ tiếng gió gào thét, tất cả mọi người đều đang cố gắng tiêu hóa. Cũng tiếp nhận mới vừa mới thấy được hết thảy. Modera ngẩng đầu lên, vị này đầu tóc bạc trắng, dung nhan nhưng dừng lại ở trung niên thời kỳ phái nữ nghị viên. Lúc này đang nhíu chặt mày, trán phủ đầy bại lộ tuổi thật nếp nhăn. Nàng nói, chúng ta phải cảnh cáo mọi người tin tức này, cũng hướng ngoại giới tích cực tìm kiếm trợ giúp. Xem ra Skirt sau lưng thật sự là quân đoàn Burning. Đây cũng không phải là chúng ta có thể một mình ứng đối vấn đề. Cái này sẽ là một tràng cuối cùng sẽ cuộn sạch toàn Azeroth chiến tranh. Không sai, phải như vậy. Vương quốc Stormwind, người lùn, thậm chí là xa ở Kalimdor tinh linh. Chúng ta phải cầu viện. Anzram vậy phụ nghị đạo. Ronan hít sâu một hơi, cố đè xuống trong lòng bất an. Mở miệng nói ra mình thành là 6 người nghị viện thành viên sau câu nói đầu tiên. Nếu như chúng chạy cuốn sách của MediVH tới, thì nhất định phải đem rời đi. Không thể để cho quân đoàn Skirt có cơ hội lấy được chúng. Mọi người nghe vậy rối rít gật đầu. Rồi sau đó nhìn về phía Antonidas, chờ hắn làm có kết luận. Dầu tóc bạc phếu Antonidas không khỏi rơi vào trầm tư. Già nua trên khuôn mặt thấm ra chừng thần sắc khó khăn. Dalaran có hoàn thiện lại vững chắc phòng ngự các biện pháp. Tuyệt đối có thể bảo đảm cuốn sách của MediVH an toàn bất quá cái ý nghĩ này. Đã đang lặng lẽ gian thay đổi. Dalaran đối mặt đã không chỉ là Skirt, còn có bọn họ sau lưng quân đoàn Burning. Antonidas không biết quân đoàn Burning kết quả cung cấp cho vong linh nhiều ít trợ giúp. Nhưng nếu bọn họ là chạy cuốn sách của MediVH tới, liền nhất định làm xong vạn toàn chuẩn bị. Sợ rằng Dalaran từ lấy là bền chắc không thể phá được thiết kế phòng ngự. Cũng cùng giống như không có tác dụng không việc gì khác biệt. Có thể rời đi giống vậy khó giữ được hiểm. Một khi tin tức tiết lộ, quân đoàn Burning đạt được nó chỉ sẽ dễ dàng hơn. Antonidas trong chốc lát do dự, nhưng hắn đột nhiên ý thức được cái gì. Ngẩng đầu nhìn về phía Crassus, sau khi phát hiện người cũng đang dùng ý vị sâu xa mắt nhìn mình. Antonidas đầu óc bên trong đột nhiên vang lên một cái thanh âm. Hắn nhất thời chố mắt nghẹn họng, khiếp sợ không thôi, nhưng rất nhanh liền thu thập xong mình diễn cảm. Mở miệng nói, không sai, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Cuốn sách của MediVH phải bị rời đi. Mọi người rối rít biểu thị đồng ý. Tiếp theo bọn họ lại thương nghị dạy cụ thể hành động tới. Cuối cùng quyết định do Modera cùng Ansram, Ronan ba người phụ trách cảnh cáo chư tộc, mà Antonidas thì tự mình phụ trách rời đi cuốn sách của MediVH công tác tương quan. Còn như Kaenertha thì không có gánh vác bất kỳ công việc gì. Bởi vì mọi người biết, Queethaler không cho khả quan hiện trạng đã để cho vị này vương tử điện hạ hao hết tâm thần. Những người khác sau khi rời đi, phòng họp liền chỉ còn lại có Antonidas và Crassus. Crassus đại sư, người giấu ta cả đời à? Antonidas nở nụ cười khổ. Trừ ta, còn có người biết ngươi thân phận sao? Crassus hình ảnh rất không ổn định. Thật giống như tự mình khoảng cách nơi đây đặc biệt xa xôi. Hắn nói, chỉ có Ronan một người. Phàm là có bất kỳ chỗ trống, ta cũng không biết hướng ngươi thẳng thắn mình thân phận. Antonidas suy tư một lát, hỏi, Crassus đại sư, ngươi thật tin chắc cuốn sách của MediVH có thể. Hắn không có nói tiếp, bởi vì Crassus đã hết sức khẳng định gật đầu một cái. Ta tin chắc, Long Ngủ Thần Điện là toàn bộ Azeroth nơi an toàn nhất. Nếu như ngươi vẫn không yên tâm, ta có thể đem nó núp vào một cái ẩn núp chỗ. Antonidas nội tâm lúc này vô cùng phức tạp. Crassus hắn có cao đẳng tinh linh bề ngoài, nhưng cũng không xuất thân từ Queethaler Vương Quốc. Hắn là tại vị lâu nhất Kirin To 6 người nghị viện thành viên. Từ trước đến giờ trầm mặc ít nói, cho người một loại đặc biệt cảm giác thần bí, nhưng hắn đối với Kirin To nghị sẽ làm ra cống hiến, để cho hồi nghi cùng chỉ trích không có chút nào nảy sinh đất đai. Tại tất cả lòng người bên trong, hắn đều là một người vô cùng có thể tin đồng liêu. Phú có trí khôn và mưu lược, không chỉ có như vậy, Angnidas biết rõ. Crassus có thể là toàn Dalaran cường đại nhất pháp sư, liền hắn cũng không cách nào thà sánh bằng. Bây giờ hắn biết tại sao Crassus là một đầu cổ xưa cường đại rồng đỏ. Antonidas quay đầu nhìn về phía Crassus, trong giọng nói đã không tự chủ được mang theo vẻ tôn kính. Crassus đại sư, ngươi cho rằng bảo vệ cự long sẽ trợ giúp chúng ta sao? Nếu như quân đoàn Burning xâm lược cái thế giới này, người phàm chủng tộc thì như thế nào ngăn cản? Người nào không biết bảo vệ đồ sộ rồng tồn tại? Coi như không biết, mấy năm trước đế tuynh giả bại tại Dalaran pháp sư tay, cũng để cho cách xa trần thế long tộc tiến vào phàm nhân tầm mắt. Angnidas cảm thấy, nếu Crassus là một đầu rồng đỏ, vậy hắn có lẽ có thể là Dalaran tranh thủ được cường đại long tộc. Thậm chí bảo vệ cự long trợ giúp. Bọn họ nhất định sẽ không đối với quân đoàn Burning xâm lược thì làm như không thấy. Rất khó. Crassus lắc đầu một cái. Ta có thể thử nghiệm, nhưng không cách nào làm ra bất kỳ cam kết gì. Lam Long gần như diệt tộc. Bọn họ thủ lãnh mã bên trong cầu tư lại chưa khôi phục lý trí. Cơ hồ không thể nào tụ tập lại đối kháng quân đoàn Burning. Lục Long cùng Thanh Đồng Long Câu cũng thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Chỉ có tộc ta rồng đỏ có thể cung cấp trợ giúp. Nói tới chỗ này, Crassus thở dài, nhưng người thú đã từng mang đến cho chúng ta liền quá lớn đau đớn. Tộc ta nguyên khí xa không khôi phục. Chậm chút thời điểm, ta sẽ cho ngươi câu trả lời. Đến lúc đó chúng ta thương thảo tiếp rời đi cuốn sách của MediVH một chuyện. Nói xong, hắn hình chiếu liền biến mất rớt. À, tuổi tác đã vượt qua 70, Antonidas chống nổi tay vịn. Rời đi rộng lớn mà mềm mại ghế ngồi. Hắn đi tới trong ngày thường mình thích nhất đợi địa phương. Ở phòng hội nghị này bên cửa sổ, có thể đem Dalaran huy hoàng tráng lệ thu hết vào mắt. Nhưng lúc này, hắn chỉ là nhìn đông bắc tuyết trắng trắng xóa dãy núi. Trong ánh mắt tràn đầy ảm đạm vẻ buồn rầu. Không người biết đè ở hắn cái này thân thể già nua lên gánh nặng có bao nhiêu nặng nề. Sao Dung Kiều, xem hình Veriza Windrunner bằng https://www.cuasecdn.com/wowpedia-f/f5-windia-unnia.jpg sao gạch chéo xem hình đé tuyên bằng https://www.wikia.nocokie.net/www.wikia-gaichéo-w-w-w-w-i-k-i-gaichéo-im-a-z-e-s-gaichéo-8-gaichéo-87-gaichéo-d-e-a-t-s-w-i-n-z-gaichéo-c-a-t-a-c-l-y-s-m-gaichéo-3.jpg-gaichéo-converter-dung-kiều. Cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.